Hello, xin chào tất cả các đầu hữu, chào mừng các đầu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp theo hôm nay Bách xin gửi đến các đầu hữu tập 59 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết. Và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại ở cuối tập trước một tí. Cuối tập trước thì đã xuất hiện thêm 3 nhân vật mới là Yến Lăng. Cái tên thiếu niên tên là... Ngọc Lan đó, với một cái vân nương là một con hồ yêu kết đăng kỳ. Mà Bách thấy ở trong truyện thì Bùi Lăng nói là dường như là trong hai cái người này quen mắt, thì Bách nghĩ là cái đôi thiếu niên thiếu nữ mà xuất hiện ở mấy cái lần gặp phải chỗ mà có cái nữ tử bị treo cổ đó, thì Bách nghĩ là chính là cái đôi thiếu niên thiếu nữ này. Còn về cái quy tắc mà của cái quỷ dị ở sự kiện này thì vẫn chưa biết được, nhưng mà Lễ Ứng Lăng thì dường như là biết được nhiều thứ hơn Bùi Lăng, bởi vì hắn cũng tới đây để mà tìm cơ duyên nhất phẩm kim đan. Nhưng mà có một cái điều rất là quái dị thì chính là Lễ Ứng Lăng này chỉ nói về những chuyện của 10 năm về trước mà thôi, nhưng mà trong lời nói của hắn thì hắn lại nói là sự kiện Bộc Vinh Quang này chỉ là mới xảy ra cách đây có một năm, và sau mấy tháng thì nó sẽ kết thúc, cũng giống như những gì mà Bùi Lăng biết. Vậy thì không biết là người này đã bị kẹt ở đây là 10 năm trước, hay là trí nhớ của hắn đã bị xóa bỏ từ 10 năm trước trở về sau này, hoặc là cái sự kiện của bọn nhân quan này không chỉ là chỉ xảy ra ở đây cách đây một năm như trong lời của Lệ Thị Gia Tộc nói, mà đã xảy ra cách đây nhiều năm rồi. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 59 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Bên trong màn mưa, băng chỉ trong tay của Lễ Ứng Lăng lấp lá ánh sáng nhạt, dâng lên một cái đạo bình chướng vô hình để che cho chính mình cùng với Bùi Lăng ở phía sau của hắn nửa bước, hất ra những hạt mưa đập vào mặt. Hắn một bên nhanh chân hướng Tử Mai lão tổ đi tới, một bên vừa nói: "Đợi chút nữa tại thời khắc vi huynh kết đan, ngươi liền thay vi huynh hộ pháp nha. Đợi vi huynh kết thành kim đan rồi không thể thiếu chỗ tốt cho người đâu." "Hả? Kết đan?" Bùi Lăng hơi kinh ngạc, còn chưa mở miệng lại nghe Lễ Ứng Lăng mang theo hưng phấn nói: "Thật không nghĩ tới, lúc này mới chưa tới có một ngày liền tìm được một đầu pháp rồi. Xà yêu kia cùng với phàm nhân cũng vẫn còn sống sót được, nhìn thấy cái đầu pháp này không tính là hung hiểm, như thế chính là hợp với ta dùng rồi." Pháp là cái con mẹ gì? Tâm niệm của Bộ Lăng đi lòng vòng, yên lặng lắng nghe không nói tiếng nào. Lệ Thị thập ngũ thúc không đề cập với hắn cái này, cho nên hắn cũng không rõ ràng pháp trong lời nói của Lễ Ứng Lăng đến tột cùng là Phật gì. Nhưng nghĩ cũng biết, nhất định cùng với Kim Đan Đại Đạo có quan hệ rồi. Chẳng lẽ lại là liền cái gọi là ngộ đạo chi pháp sao? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức bất động thanh sắc, lại thả chậm thêm bước chân. Từ hắn rơi vào phía sau của Lễ Ứng Lăng nửa bước, bây giờ đã chuyển thành một bước, nhìn chăm chăm phía sau lưng của Lễ Ứng Lăng. Ngộ đạo chi pháp chính là khẩu đề của A Lệ Thị cho hắn. Dưới mắt liền xem như là con cháu Lệ Thị ở trước mặt thì sao? Hắn cũng sẽ không nhường, cũng không thể nhường. Rốt cuộc đối mặt với tùy tiện một con cháu Lệ Thị nào liền muốn lo trước lo sau sẽ ném chuột vỡ bình, cái dạng tâm tính như thế này để Lệ Thị làm sao yên tâm ủng hộ hắn đây? Lệ Thị thế nhưng là hy vọng hắn cùng với con trai trưởng của Chẩm Thạch Tô Thị đương nhiệm chân truyền Tô Chấn Hòa tranh đoạt thánh tử chi vị. Nếu là hắn dũng khí không đủ, tranh đến nửa chừng lòng sinh thối ý hối hận, đầu tư của Lệ Thị vào hắn chẳng phải lãng phí hết hay sao, còn lại vô duyên vô cớ cùng với Tô Thị trở mặt nữa. Mà lại dưới mắt nhìn xem, Lễ Ứng Lăng căn bản không nhận biết hắn, cũng tựa hồ không biết là có đối thủ cạnh tranh đến đây. Đây cũng là cao tầng của Lệ Thị cố ý ăn bài cạnh tranh công bằng, hắn chỉ cần chú ý phân tất, không hạ tử thủ là được. Bất quá, nếu như mình lần này thành công cướp đoạt được cơ duyên kim đan, về sau cũng muốn tìm một cơ hội để cho cái tên Lễ Ứng Lăng này một chút chỗ tốt. Rốt cuộc thì Lệ Thị nâng đỡ một cái ngoại nhân như chính mình đi giành thánh tử chi vị. Đối với con cháu bản tộc của Lệ Thị mà nói, tất nhiên trong lòng không được vui rồi. Cho đến tận bây giờ, vô luận là Lệ Sư Tỷ hay vẫn là Lệ Thị thập cửu thúc, đối với hắn đều là có ân không thù. Hắn đương nhiên cũng muốn xử sự khéo đưa đẩy một chút, tận lực không để cho bọn hắn khó xử. Đang lúc ở giữa suy tư, đã thấy trong mưa phía trước hiển hiện ra một bóng người, ngay sau đó liền nghe đối phương lạnh giọng quát khỏi một tiếng: "Ai vậy?" Bùi Lăng không khỏi nào nào, cái thanh âm này có một chút quen tai à. Ngay sau đó hai người càng tiến đến gần, chỉ thấy đó là một vị nam tu vẻ ngoài như là trung niên, khuôn mặt ngay ngắn không giận tự uy, râu ngắn áo bào xanh, khí tức quanh người hỗn tạp không thường, lại có chút thâm hậu, rõ ràng là một tên tán tu kết đan kỳ. "Anh!" Đúng vào lúc này, một tiếng sét nổ vang trên đỉnh đầu, khí thế cực lớn khiến cho toàn bộ đạo quan cũng là rung lên. Cây cỏ xung quanh điên cuồng chập chờn, lá rụng rào rào. Bên trong tiếng lôi minh cuồn cuộn, vô số lôi điện như là tiểu xà di chuyển trong tầng mây chiếu sáng khuôn mặt của Tử Mai lão tổ. Bùi Lăng lập tức thấy mơ hồ, trong đầu hiện ra từng cái ký ức liên quan tới đối phương. Trong nháy mắt, Bùi Lăng như rơi vào hầm băng, lông tơ cả người dựng đứng. Đây không phải là tại ngày đầu tiên hắn tiến đến bồng danh quan này, vị kim đan mà hắn đã từng gặp Tử Mai lão tổ. Vào lúc này toàn bộ sự chú ý của Lệ Ân Lăng đều tập trung trên người của Tử Mai lão tổ, không hề để ý đến vẻ mặt khác thường của Bùi Lăng. Ánh mắt của hắn ta sáng rực, giọng nói vui mừng: "Cái bồng danh quan này ta trước đó đã trong trong ngoài ngoài đều đã qua một lần, căn bản không có bất luận cái ngoại nhân nào tồn tại cả. Người chỉ là một tên tạp đan thôi, vậy mà vòng qua cửa chính trống rỗng xuất hiện ở đây. Nhìn đấy, người hẳn là cái đầu pháp tôi muốn tìm rồi." Nói xong, Lệ Ân Lăng không nói lời gì nữa, trong tay áo bay ra vô số người giấy giáp trụ đầy đủ, đau thương lạnh lạnh, tựa như là một trận cuồng phong gào thét lên cuốn thẳng về phía của Tử Mai lão tổ. Thấy vậy thì sắc mặt của Tử Mai lão tổ cực kỳ âm trầm, hai mắt nhắm lại. Xà yêu mới vừa rồi đã là kết đan hóa hình, cũng còn miễn đi, dưới mắt chỉ là hai thằng tiểu bối trúc cơ kỳ cũng dám dẫn đầu hưởng hết sức thủ, còn mẹ nó thật là láo cá mà. Chẳng lẽ lão tổ ta khó có được một lần mới rời khỏi Tử Mai Sơn, lại bị những tiểu bối nhi này xem như quả hồng mềm mà khi dễ? Trong lòng dâng lên tức giận, hắn lập tức một chưởng vỗ ra, pháp lực trùng trùng điệp điệp như hồng như mãng, giữa không trung hình thành một cái cự chưởng hư ảo, hướng Lệ Ân Lăng cùng với Bùi Lăng ngang nhiên bao phủ xuống. Hô hô hô, cự chưởng chưa rơi xuống, đất bằng đã cuốn lên sóng gió, thổi đến phồn hoa mật liễu bốn phía một hồi lắc lư ngã trái ngã phải, vô số bụi cây thấp bé càng là cơ hồ toàn bộ quỳ rạp xuống mặt đất không chịu nổi. Tử Mai lão tổ trong lòng cười lạnh, hắn đường đường là kết đăng kỳ, giờ phút này một chưởng mặc dù chưa sức sử toàn lực, nhưng cũng nhất định có thể diệt sát tất cả người giấy của đối phương. Riêng dư uy của chưởng kình này thôi cũng không phải là hai cái tên tiểu bối dám mạo phạm mình này có thể tiếp nhận được. Đợi chút nữa hắn cũng phải thật tốt xu hồn, nhìn xem hai cái tên khốn nạn này. Nhưng tâm niệm của hắn còn chưa tuyệt, phành phành phành phành, chỉ thấy phía trước mấy cái tên người giấy đột nhiên giơ lên một cái mặt thuẫn giấy, răng rắc, mấy mặt thuẫn giấy kết nối lại với nhau, trong khoảnh khắc đã hình thành một cái đạo bình chứng. Mặc dù không ngừng run rẩy lay động, lại vẫn có thể chặn được ngay chính diện chứng kình của Tử Mai lão tổ. Ngay sau đó, một cái người giấy toàn thân xanh biếc cầm trường đao trong tay, mượn lực đạo của một cái cơn gió cực kỳ quỷ dị xoáy một cái, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tử Mai lão tổ, đao giấy lúc này chém xuống. Phốc, tiếng lưỡi đao đâm vào da thịt vô cùng nặng nề vang lên. Vào lúc nguy cấp, Tử Mai lão tổ kịp thời tránh đi chỗ yếu hại, nhưng mà tốc độ vung đao của người giấy cực nhanh, trình độ sắc bén cũng vượt xa sự đánh giá của hắn ta rồi. Chỉ thấy phần trên của nửa cánh tay, kể từ sau khi hắn kết đan, pháp khí bình thường cũng không thể tổn thương hắn được, thì lại lúc này lại là xuất hiện một cái đạo vết thương sâu đủ thấy xương, mà lại bên trong vết thương kia còn có máu tươi chảy xuôi cuồn cuộn, lại hiện ra màu xanh lá quỷ dị. Nếu vừa rồi hắn ta cũng ở chính điện sẽ biết cái màu sắc này không khác gì cái làn xương độc khi Vân Nương hiển hóa thành đầu rắn mà phun ra. Con người của Tử Mai lão tổ đột nhiên co rụt lại, trúc cơ chiến đấu với kết đan lại mơ hồ chiếm được ưu thế sao? Con mẹ nó, không ổn rồi. Tiểu bối này là thiên kiêu trong chính đại tông môn. Trong lòng của hắn ta nghiêm nghị, thấy một cái người giấy cầm kiếm lại đưa một tay bấm niệm pháp quyết đâm một kiếm về phía trái tim mình, lập tức không dám chủ quan chút nào, vội vàng lấy ra một cái viên châu thủy tinh lớn chừng quả đấm. Đây chính là pháp khí của hắn, tên là Thiên Sư Châu, phải dùng rất nhiều linh tiền nhẫn để luyện chế thành. Vốn tu vi đến kết đăng kỳ nên dùng pháp bảo, nhưng chính đại tông môn lớn địch trấn áp thiên hạ, tông môn bình thường còn không dám thở mạnh kìa. Loại tán tu vì đủ loại lý do chưa thể bái nhập tông môn tu hành như là Tử Mai Lão Tổ và Tăng Phu Nhân càng khó để mà sinh tồn hơn. Cho dù bọn họ đã kết đăng, nhưng chưa nói đến chỉ là kết được tập đăng, ngày thường cũng chỉ có thể lên mặt với tán tu luyện khí kỳ hay trúc cơ kỳ, so sánh với con cháu của tông phái lại rất là khó khăn. Có thể nói trong 10 tên tán tu kết đăng kỳ, nhiều lắm chỉ có 1-2 người có được một món pháp bảo mà thôi. Hơn nữa chưa chắc cái món pháp bảo đó đã được nguyên bộ với công pháp và thực pháp của bản thân mình. Dù là như thế, đứng trong số tán tu cũng đủ để khiến cho người ta hâm mộ rồi. Vì vậy tuy Tử Mai Lão Tổ đã tiến vào kết đăng đã nhiều năm trước, lúc đấu pháp vẫn không thể không dùng đến pháp khí trúc cơ kỳ. Lúc này hắn ta thôi động Thiên Sư Châu, trong châu lấp lánh ánh sáng, quanh người lập tức ngưng tụ ra một cái màn nước thật mỏng. Phốc phốc, kiếm giấy đâm vào màn nước như rơi vào vũng bùn, tốc độ lập tức trở nên vô cùng chậm chạp. Một kiếm này bị Tử Mai Lão Tổ nhẹ nhàng né tránh đi, nhưng trong lòng của hắn ta cũng không vui sướng gì mà lại oán thầm. Ánh mắt của hắn lướt qua chuôi kiếm giấy này, thoạt nhìn chỉ là một tờ giấy bình thường xếp lại mà thành một thanh kiếm, nhưng có thể đâm xuyên qua lớp phòng hộ mà hắn ta lấy pháp lực kết đăng kỳ thúc giục pháp khí tạo thành. Mà thanh kiếm này còn là dưới sự thúc giục của một tiểu bối trúc cơ kỳ. Có thể thấy được vật liệu của thanh kiếm giấy này vô cùng trân quý, mà đây cũng chỉ là một trong những cái món binh khí trong rất nhiều binh khí của cái đám người giấy của Lãng Lăng mà thôi. Mặc dù tiểu bối này mới trúc cơ, bằng về tài sản chỉ sợ cộng cả mình lẫn Tạc Phu Nhân cũng không cách nào bị kịp. Trong lòng thầm mắng, chính cái đại phái không phải là người, trấn áp thiên hạ vài vạn năm để cung cấp nuôi dưỡng bản thân, căn bản không quan tâm tới sự sống chết của cái đám tấn tù bọn họ mà. Khuôn mặt của Tử Mai Lão Tổ trầm như nước, trong Thiên Xuyên Châu lại lóe lên ánh sáng, mấy cái thanh thủy tiễn đột nhiên sinh ra, nhanh chóng lao thẳng về phía Luyện Lan. Cùng lúc đó, một cái thanh thương giấy cũng đâm thẳng vào bên trong màn nước. Đây chỉ là mở đầu, ngay sau đó lại có vô số đao thương kiếm kích bằng giấy rối rít cùng nhau tiến lên. Rồi, bây giờ chúng ta lại chuyển ống kính về một chỗ khác nha. Bồng Vinh Quang từ trước đến sau hết thể có 3 tòa đại điện. Giờ phút này bên trong tòa đại điện ở chính giữa, Vân Nương đang ôm Khấu Tâm Lan còn chưa tỉnh lại, nghiêm túc kiểm tra tình huống của Tình Lan. Nửa ngày về sau nàng mới ấm thở phào, còn tốt Tâm Lan không có gì đáng ngại. Chợt thân sắc của nàng siết chặt, ôm Khấu Tâm Lan đứng người lên. Bên trong đạo quan này đã xuất hiện 3 cái tên tu sĩ thực lực không tầm thường, phải nhanh chóng mau rời đi thôi. Chính là thời điểm nghĩ như vậy, phương hướng tiền điện bỗng nhiên truyền đến trận trận động tĩnh đấu pháp. Vân Nương ở người chợt cười lạnh một tiếng, hơn phân nữa là cái tên nhân tu kết đang vừa rồi bắt gặp 2 cái tên tu sĩ trúc cơ gian xảo bên trong tiền điện kia, không biết sao lại đánh lộn với nhau rồi. Tả hữu đều là tu sĩ nhân tộc cả, bọn hắn phát sinh xung đột, đối với Vân Nương mà nói chính là sự tình vui mừng nhìn thấy thành quả. Tốt nhất đấu tới cả 2 lưỡng bại câu thương đi. À mà không, đấu tới 2 bên đều chết mẹ hết đi. Nói như vậy nàng cũng không cần né tránh nữa, còn có thể thừa cơ ăn một bữa huyết thực tươi mới. Nhưng mà ngay tại lúc Vân Nương nghĩ như vậy, trong điện bỗng nhiên quanh quẩn lên một trận tiếng bước chân như có như không. Tỉ mỉ lắng nghe thì bên trong bộ pháp trầm ổn lại lộ ra chần chờ, phản phất như là một võ phu phàm tục đang mang theo sự cẩn thận mà tới gần. Nhưng mà Vân Nương sau khi ngưng thần nhìn lại, đã thấy bên trong đại điện liếc qua một cái là thấy sạch, lại trống rỗng không có cái gì cả. Vị trí truyền đến tiếng bước chân cũng không có vật gì. Là ai hả? Trong lòng của Vân Nương lúc này hơi trầm xuống, cảnh giác quát hỏi, không có người nào trả lời. Sau một lát, tiếng bước chân dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Vân Nương nhíu mày lại, lấy thần niệm nhanh chóng liếc qua toàn bộ đại điện, từng tấc mà điều tra, ngay cả lòng đất nàng cũng không bỏ qua. Nhưng mà vừa đi vừa về, dò xét nhiều lần lại không thu hoạch được gì. Tiếng bước chân vừa rồi phản phất như là nàng dưới tình huống khẩn trương mà nghe làm vậy, không thích hợp. Bên trong cái tòa đại điện này có vấn đề rồi. Không, không có đúng, là cả cái tòa đạo quan này đều không bình thường. Ý thức được điểm này, Vân Nương lập tức liền muốn mang theo Tình Lang của mình cấp tốc rời khỏi cái nơi quỷ ôn này. Nhưng mà lúc này lại có tiếng bước chân truyền đến. Lần này tiếng bước chân yếu ớt đến cực điểm, gần như là không có. Nếu không phải là nàng có tu vi kết đăng kỳ, chỉ sợ căn bản không có phát giác được. Mà lại vị trí xuất hiện là ở phía sau lưng của nàng. Không do dự một chút nào, nàng quay đầu lại phun ra một ngụm xương độc. Một ngụm xương độc này bao trùm toàn bộ không trung, viên gạch ở trong điện lập tức bị ăn mòn đến mấp mô. Toàn bộ trong điện tràn ngập mùi tanh hôi xen lẫn với thơm ngọt vô cùng khác thường. Thần niệm của Vân Nương trải rộng ra nhưng vẫn không cảm ứng được cái gì cả. Ngay lúc nàng đang nghi ngờ không xác định, một đạo bóng người hư ảo chậm rãi hiện ra trước mặt của nàng. Sắc mặt của con sợ yêu hóa hình này lập tức đại biến, lại là một tu sĩ nhân tộc, mà lại là kết đăng kỳ. Tiền điện, nền gạch xanh ở trong đình đã bị nứt nẻ như là mạng nhện, tràn ngập đến cơ hồ toàn bộ đình viện. Cỏ cây bốn phía ngăn trở vô số lá rụng đầy đình, vô số hoa tươi nộn nhị bị đánh rớt đầu cành, rơi vào trong bùn. Thậm chí ngay cả tường viện ở cách đó không xa đều bị hư hại vài chỗ. Mưa to vẫn còn tại rầm rầm rơi xuống, hạt mưa lớn như hạt đậu điểm rơi đập, khói xanh tràn ngập, hơi nước mê mát. Trên đỉnh đầu, vô số tử thanh điện xà tại trong tầng mây buông tẩu gào thét, ô ô tiếng sấm thỉnh thoảng chấn động cả tòa đạo quan. Rầm rầm rầm, Tử Mai lão tổ lúc này tóc tai bù xù, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng mà xuất thủ. Nhưng mà hắn đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Chẳng những mỗi lần công kích đều là tốn công vô ích, mà lại nguyên bản khuôn mặt hồng nhuận bắt đầu ẩn ẩn hiện lên một vành màu sắc xanh đậm. Người giấy của Liễn Lăng từ chỗ Vân Nương thu thập được độc rắn bắt đầu bây giờ phát tác. Chỗ chết người nhất chính là mỗi khi Tử Mai lão tổ nghĩ xử lý một chút kịch độc bên trong thể nội, thì lúc đó Liễn Lăng đều sẽ thúc giục cái đám người giấy kia tăng tốc tấn công, căn bản không cho người này thời cơ để mà bước độc. Trong lòng của Tử Mai lão tổ lúc này vừa kinh vừa sợ, tiếp tục như thế hắn sẽ chết không thể nghi ngờ, mà lại sẽ còn cực kỳ ấm muội chết trong tay của một tên trúc cơ kỳ. Lấy kiếp sống cầu đạo tân tân khổ khổ mấy trăm năm của mình lại đổi thành chiến tích quang huy của đối phương. Yeah! Nghĩ tới đây thì trong lòng của Tử Mai lão tổ lệ khí đại thịnh, bỗng nhiên từ bỏ tất cả phòng ngự, liều lĩnh công kích về hướng của Lễ Yên Lăng. Cách đó không xa, Lễ Yên Lăng lại là khí định thần nhàn đứng đó. Hiển nhiên hắn căn bản còn chưa có sức sử ra toàn lực. Cái này cũng không có gì kỳ quái, hắn chẳng những là một thiên kiêu đứng đầu một cái đại phái như là Trọng Minh Tông, còn xuất thân từ Cổ A Lệ Thị, một trong ba nhà cầm quyền ở Trọng Minh Tông. Từ nhỏ đã nhận được sự dạy bảo, dù chỉ là các trưởng bối mưa dầm thấm đất, đều không phải là cái loại tán tu như là Tử Mai lão tổ có thể so sánh được đâu. Huống chi dưới mắt tu vi của Lễ An Lăng đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, nếu không phải vì kim đan đại đạo, hắn tùy thời đều có thể kết đan rồi. Mà giờ phút này chỉ là đối phó với một cái tên tán tu tạp đan, ngay cả pháp bảo đều không có. Nếu là còn muốn đánh sống đánh chết cho đến gian nan thủ thắng, chính đại phái cũng không có khả năng trấn áp thiên hạ nhiều năm như vậy. Không sai biệt lắm rồi. Gặp Tử Mai lão tổ lúc này hai mắt xích hồng, trong lòng đã tràn ngập tử chí, Lễ Ân Lăng khẽ vuốt cằm. Đến giờ phút này Tử Mai lão tổ không có khả năng lại ẩn giấu đi nữa, hắn đã đem tất cả thủ đoạn của đối phương đều bước ra rồi. Nhưng đáng tiếc chính là người này tự hồ cùng với cái pháp mãn muốn tìm không dính nổi quan hệ. Bất quá cái này không có vấn đề, tiếp xuống cứ xu hồng là được. Thế là Lễ Ân Lăng cũng không thèm nhìn Tử Mai lão tổ đang cuồng loạn, hai tay bấm một cái niệm pháp quyết. Trong tay áo của hắn lại lần nữa bay ra vài cái trương trang giấy trống không, trong nháy mắt đã hình thành một cái trọng quyền bằng giấy hướng thẳng mặt của Tử Mai lão tổ mà đánh tới. Trong lòng của Tử Mai lão tổ biết những cái tờ giấy này là vật cực kỳ lợi hại, mặc dù bản thân mình đã kết đăng kỳ, chưa hẳn đã có thể tiếp được đâu. Nếu là không tránh không né, chỉ sợ coi như không mà sống chết, cũng không nhấc lên nổi cái sóng gió gì. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng định trốn xuống. Nhưng mà cùng lúc đó, những người giấy đang vây công hắn lập tức hóa thành xiềng xích, làm bằng giấy, rầm rầm. Lập tức khóa lại tay chân của hắn trong tiếng chấn động. Vẻ mặt của Tử Mai lão tổ hoảng hốt, cuồng nổ gào thét, nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái quyền giấy kia nhanh chóng tới gần, đánh vào bên trong màn nước. Ngay sau đó Tử Mai lão tổ bị quyền giấy đánh bay ra ngoài, trong chốc lát đã ngã xuống đất không dậy nổi nữa. Bùi Lăng cau mày đứng bên cạnh quan chiến. Tất cả mọi thứ đang xảy ra không có một cái chuyện nào là bình thường cả. Hắn đã nhớ rất nhiều ký ức liên quan tới Tử Mai lão tổ này, nhưng nhìn dáng vẻ Tử Mai lão tổ lại căn bản là không nhận ra hắn. Phải biết rằng dù giữa hai người không có giao tình gì, nhưng hôm qua mới gặp mặt, lấy trí nhớ của tu sĩ kết đăng kỳ, sao có thể vừa mới quay đầu đi là không có chút ấn tượng nào với hắn như vậy chứ. Ký ức bị thiếu thốn nghiêm trọng, Tử Mai lão tổ đột nhiên xuất hiện, cơn mưa vô cùng quen thuộc, quá nhiều tình huống không rõ ràng. Hắn không dám ra tay lung tung, cẩn thận vẫn là trên hết. Bùi Lăng vẫn yên lặng để theo dõi kỳ biến. Thế là hắn tiếp tục đứng yên ở bên cạnh, quan sát gió thổi cỏ lại xung quanh. Vào lúc này thấy Tử Mai lão tổ đã thất bại rồi, Lễ Yên Lăng lạnh nhạt đi về phía của hắn ta. Ầm ầm, lôi đình lên nổ vang, mưa to như trút, quanh người của Lễ Yên Lăng lấp lánh ánh sáng nhạt, ngăn cách tất cả mưa bụi ra ngoài, như là ẩn sĩ tiên cung, người nơi thế ngoại, thoải mái ung dung dẫm qua hố nước, nhanh chóng tiến đến bên cạnh của Tử Mai lão tổ. Sau đó, Bùi Lăng rất là nghiêm túc nhìn mỗi một hành động của hắn ta. Dù sao rất có thể những việc mà Lễ Ân Lăng sẽ làm tiếp theo có liên quan đến cái phần ngộ đạo chi pháp kia. Chỉ thấy Lễ Ân Lăng hơi cúi đầu nhìn về phía Tử Mai lão tổ đang chật vật không chịu nổi. Ngay sau đó, theo một cái đạo điện quang hiện lên, hắn ta và Tử Mai lão tổ lại đều đột nhiên biến mất. Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình. Tử Mai lão tổ và Lễ Ân Lăng đi đâu rồi? Hắn bốn phía tìm tòi một phen, lại không thấy chút nào tung tích của hai người kia cả. Mà lại cẩn thận hồi ức lại, cụ thể là hai người này làm thế nào mà biến mất, nhưng cũng là một mảnh mờ mịt. Hắn không nhớ cái gì cả. Thần sắc của Bùi Lăng ngưng trọng, hắn mơ hồ cảm thấy mình tự hồ không phải là lần đầu tiên gặp phải cái loại tình huống này, nhưng liền là không có cách nào nhớ tới một cái màn tương tự. Ta hôm qua khẳng định cũng gặp qua tình huống tương tự rồi, nhưng hiện tại ký ức của ta thiếu thốn quá nghiêm trọng, chỉ nhớ rõ cùng Tử Mai lão tổ có một chút đối thoại với nhau, không cách nào nhớ lại hôm qua là đã xảy ra cái chuyện trọng yếu gì. Phải nghĩ ra biện pháp nào để tìm về càng nhiều ký ức hơn mới được. Người hôm qua mà ta gặp không phải chỉ có một mình Tử Mai lão tổ, tự hồ là còn có những người khác nữa. Nếu là lại tìm đến gặp phải người hôm qua, hẳn là có thể nhớ tới càng nhiều rồi. Còn có, không thể ở lại bên trong cơn mưa này được. Trong lòng của Bùi Lăng hiện lên hết ý niệm này tới ý niệm khác. Hắn do dự một chút, không trở về tiền điện mà bước đi nhanh đến trung điện ở bên trong. Dựa theo ký ức ngày hôm qua, cuối cùng hắn và Tử Mai lão tổ bắt đầu xuất phát là từ tiền điện đi đến trung điện. Nhưng bây giờ hắn không có chút ký ức nào liên quan tới trung điện cả. Nghĩ đến tiền điện đã bị điều tra qua, không có manh mối nào có giá trị. Ngược lại, nếu cố gắng có thể tìm ra cái gì đó ở trung điện phía sau. Bùi Lăng đề phòng cả quãng đường đi, nhưng không gặp bất kỳ cái chuyện gì ngoài ý muốn, cực kỳ thuận lợi đi tới trung điện. Chưa đi vào bên trong, hắn vô thức bước chậm lại. Từng có người giao thủ qua trong điện rồi. Trong không khí vẫn còn tồn tại dư chấn của pháp lực, còn có cái mùi tanh hôi trộn lẫn với cái mùi thơm ngọt ngào, không thể che giấu cái việc trước đó trung điện đã bị thiêu đốt rất nhiều hương hỏa. Là cái con xà yêu hóa hình kia ra tay. Bùi Lăng đặt tay vào chui của củ phách đầu, cẩn thận đi vào. Vừa đẩy ra cửa điện khép hờ, đã thấy trên mặt đất nứt nẻ khắp nơi, ngay cả trên cột trụ cũng có không ít pháp lực yêu khí còn sót lại. Mấy nơi có máu tươi vẩy xuống vẫn còn chưa khô cạn, ngoại trừ tượng thần trên điện thờ vẫn bị cái tấm rèm nặng che đậy. Bàn dài đổ ngã, đồ cúng bị dẫm đạp khắp nơi, giá nến hai bên đều vỡ vụn, sắp nến đều chảy đầy đất. Chỉ có mấy cái bộ đoàn may mắn còn sót lại, còn lại thì đều là bị đánh thành bột mịn. Trên mấy cái bộ đoàn còn nguyên vẹn, Bùi Lăng thấy thiếu niên Khấu Tâm Lan vừa nhận đèn lồng của Lễ Ân Lăng lúc trước ở tiền điện, đang hôn mê bất tỉnh nằm ở trên đó. Con sợi hóa hình và đối thủ của nàng đã biến mất đâu rồi? Bùi Lăng hơi nhíu mày. Nếu hiện tại gặp được con sợi yêu kia, biết đâu còn có thể hỏi ra được một chút manh mối hữu dụng. Nhưng Khấu Tâm Lan này cũng chỉ là phạm nhân, e rằng không biết con mẹ gì đâu. Nghĩ vậy, hắn đưa mắt nhìn chung quanh, muốn xem nơi đây còn có để lại manh mối nào hay không. Nhưng tìm qua một vòng, Bùi Lăng không hề phát hiện ra thứ gì. Cũng không biết Khấu Tâm Lan vừa nằm trên bộ đoàn đã biến mất từ lúc nào rồi. Chỉ là Bùi Lăng không phát hiện được chút nào, dường như ngay từ đầu trong toàn bộ điện này chỉ có một mình hắn vậy. Kỳ quái, hình như lại bị quên cái gì nữa rồi. Bùi Lăng đứng nguyên tại chỗ, chân mày nhíu chặt hơn. Được rồi, đã không tìm thấy đầu mối gì, vậy trước tu luyện. Ta đã trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách trúc cơ hậu kỳ chỉ còn có nửa bước mà thôi. Dùng hệ thống ủy trị, hắn là rất nhanh liền có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ rồi. Nghĩ tới đây, hắn từ bên trên mấy cái bộ đoàn hoàn hảo tùy ý chọn ra một cái, ngồi xếp bằng lên, sau đó lấy đại lượng vô mộng tán ăn vào, lại lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo lại liệt nguyệt đưa cho, một hơi nuốt ăn hết 4-5 gốc, sau đó phát giác được thân thể đã không cách nào hấp thu được dược lực dư thừa, lúc này mới ở trong lòng nói: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị phần giả thiên. Hệ thống cấp tốc hưởng ứng, lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng tận tỷ vì ngày phục vụ một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, trì kỹ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh hoảng. Theo quyền khống chế thân thể mất đi, Bùi Lăng bỗng nhiên cảm thấy cả người của mình một trận nhẹ nhõm, giống như là ở bên trong một cái đáy nước đục ngầu bỗng nhiên được người ta kéo lên vậy. Nguyên bản trí nhớ hỗn độn mơ hồ bắt đầu từng giờ từng phút hiện ra. Rất nhanh, sắc mặt của Bùi Lăng dần dần tái nhợt. Lam Kha Thành, đây là một cái tòa thành trì quy mô không nhỏ, Lộc Tiền Thành còn lâu mới có thể so sánh được. Dù là so sánh với Lo Sơn Thành mà Bùi Lăng đã từng làm khách qua, cũng là nguy nga hơn một chút. Lúc này thành trì to như vậy vô cùng náo nhiệt, tràn đầy tiếng nói to ồn ào. Nhưng trong một cái tòa trà lâu, vẻ ngoài lộng lẫy, bên trong bài biện tinh tế lại là yên tĩnh như tờ. Ngoài lâu ngựa xe như nước, cùng với tiếng rau của người bán hàng rong khi đi ngang qua, như bị một cái bình chứng vô hình ngăn cản, không thể truyền vào bên trong chút nào. Tầng cao nhất của trà lâu trống rỗng, chỉ có hai người ngồi đối diện ở vị trí gần cửa sổ. Hắn đã đi vào được mấy canh giờ rồi, hiện tại vẫn còn sống. Lê Hằng Ca nói, ánh mắt lại chăm chú nhìn chầm chầm một cái ngọn đèn xích diễm ở trên bàn. Đây chính là mệnh hồn đăng của Bùi Lăng. Bồn danh quan này quá mức quỷ dị, cho dù là bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện tiến vào bên trong. Rốt cuộc thì tu vi của bọn hắn quá cao, sau khi đụng nhập vào bên trong, rất có thể sẽ thúc đẩy quỷ dị ở bên trong biến hóa về phương hướng không thể khống chế, tỉ như là rối loạn thời gian, không gian vặn vẹo. Như thế thì cái khảo nghiệm dành cho Bùi Lăng liền sẽ xuất hiện đủ cái loại biến cố ngoài dự liệu. Cho nên trước khi lên đường, bọn hắn đã đặc biệt bẩm báo với trưởng bối trong tộc đều cái ngọn hồn đăng này để đến làm tham khảo. Chỉ cần hồn đăng vẫn còn cháy, liền biểu hiện đối phương vẫn còn chưa có chết. Cả này xuất thân hàng vi lại có thể, tại sau khi nhập tông nhất phi trùng thiên. Lệ thị thập ngũ thúc từ tốn nói, tại bên trong nghịch cảnh luyện khí trảm trúc cơ, đoạt được khôi thủ của trì đấu ngoại môn, sau đó chưa lâu lại lấy thân phận không phải là huyết mạch của ba nhà xây thành thiên đạo đạo cơ. Kinh lịch như thế tự nhiên không phải là tu sĩ trẻ tuổi bình thường có thể so sánh được đâu. Bằng không mà nói, trong tộc cũng không có khả năng là bởi vì Lệ Liệt Quyệt đề cử liền quyết định nâng đỡ một chiếc ngoại nhân đi cùng với Trảm Thạch Tô Thị tranh đoạt thánh tử chi vị. Ánh mắt của Lệ Hằng Ca chớp động nói, thập ngũ thúc à, ta nghe nói trong tộc kỳ thật chỉ cần hắn có thể từ bồng vinh quang này còn sống đi ra, mặc kệ là có hay không đạt được pháp ở bên trong, đều coi như hắn đã thông qua được cái lần khảo nghiệm này hả? Lệ thị thập ngũ thúc nghe vậy thì khẽ vuốt cằm. Không sai nha, nhưng nếu như hắn có thể bằng vào năng lực của chính mình từ bên trong đạt được bất luận là một cái đạo pháp nào, cường độ ủng hộ của trong tộc đối với hắn sẽ càng ngày càng lớn. Hắn chậm rãi nói, ngoại nhân đều nói ba nhà chúng ta cầm giữ thánh tông nhiều năm, bài trừ đối lập, chèn ép những thiên tài khác họ. Nếu như là thiên tài chân chính, lung lạc cũng không kịp, làm gì tới chèn ép hả? Của A Lệ thị ta, bản thân nội tình vô số, chỉ là một hay thiên tài tuyệt thế mà thôi, chẳng lẽ lại có thể đảo khách thành chủ, uy hiếp được tộc đây sao? Chỉ có những cái thế lực kia lực lượng không đủ, mới là phải lo trước lo sau, sợ cho thêm người khác một phần chỗ tốt, liền sẽ áp chế tộc nhân của mình. Đang khi bọn họ nói chuyện thì cổng của trà lâu lại nổi lên một cái trận tranh chấp. Đại khái là có một cái vị khách quen hy vọng tiến nhập vào bên trong lâu để mà phẩm trà, lại bị trưởng quỹ từ chối nhã nhặn, trong lòng không có cam lòng cho nên làm rùm beng lên. Lệ thị thập ngũ thúc cùng với Lệ Hằng Ca đều đã nhận ra điều này, nhưng đều vẫn thờ ơ. Bên dưới sự quản lý của Thánh Tông, không chỉ có tu sĩ trong sơn môn, còn có tu sĩ và phàm nhân hỗn tạp ở trong rất nhiều thành trì. Chủ yếu là vì phàm nhân quá là yếu đuối, yêu thú, ôn dịch, quỷ dị, tùy tiện xảy ra một chuyện thôi cũng có thể tạo thành là cả thành đều bị đồ sát. Vì vậy, sau khi Thánh Tông lập xuống sơn môn, đã định ra quy tắc tụ tập và cùng sống trong một cái thành, xây dựng lên từng tòa thành trì, lấy thành trì làm trung tâm bố trí đại trận, bổ nhiệm thành chủ trấn thủ một phương. Suy cho cùng thì dù phàm nhân yếu ớt như thế nào đi chăng nữa cũng là nơi sinh ra tân huyết, cũng là rất nhiều người chịu trách nhiệm lau dịch, tất nhiên Thánh Tông cũng phải che chở cho bọn họ. Lúc này trong trà lâu mà bọn họ đang ngồi có rất nhiều khách quen, tu sĩ hay phàm nhân đều có cả. Người đang gây chuyện dưới lầu chỉ là một tên tu sĩ luyện khí kỳ, ngày xưa ỷ vào tu vi của mình cũng khiến cho người khác kính sợ, lúc này là bị từ chối ở ngoài cửa, tất nhiên không phục trời. Thế nhưng những cái thứ phàm tục này tự có trưởng quỹ của trà lâu đi đối phó rồi. Nếu trưởng quỹ này không đối phó được thì sau này lại đổi một trưởng quỹ khác là được rồi. Lệ thị thập ngũ thúc cùng với Lệ Hạng Ca rất nhanh không còn quan tâm cái khúc dạo ngắn này nữa, mà là nói về chính sự. Trong độc lần này cho nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là muốn xem xét thực lực của hắn đâu, còn muốn kiểm tra một chút tâm tính làm người của hắn nữa. Có thể hay không lại là khi vây cánh cứng cáp rồi sau đó phản bội qua Lệ thị chúng ta. Ta biết rồi, nên chuẩn bị, ta đều chuẩn bị xong cả rồi. Nghe vậy hai người hơi mỉm cười, yên tâm thưởng thức trà. Mà lúc này tại bồng danh quang trong trung điện, theo hệ thống ủy trì tu luyện, khí cơ trên người của Bùi Lăng càng ngày càng mạnh mẽ, dường như sau một khắc có thể đột phá bình cảnh, chính thức bước vào trúc cơ hậu kỳ. Chỉ là lúc này trong mắt của hắn không có chút nào vẻ vui sướng cả. Hắn đã hoàn toàn nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong một ngày trước kia. Vân Nương và Khấu Tâm Lan mà hắn thấy trước đó chính là cái cặp đôi thiếu nam thiếu nữ dưới tàn cây mà bọn họ đã gặp khi đi từ tiền điện đến trung điện vào đêm đầu tiên. Lúc ấy Tử Mai Lão Tổ ngang nhiên ra tay đánh nát cảnh tượng kia, chợt bị biến mất. Vừa rồi hắn ta đột nhiên xuất hiện ở nơi đã mất tích vào một ngày trước. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể sau khi đối phương ra tay đã trực tiếp từ hôm qua đi tới ngày hôm nay. Đúng như vậy, tất cả mọi người biến mất trong ngày đầu tiên đều không phải là trực tiếp chết đi, mà là bị chuyển dời đến một cái thời gian khác. Chỉ là chưa chắc thời gian khác này đã là an toàn. Không nói tới những người khác, chỉ nói đến Tử Mai Lão Tổ. Khi hắn ta đi vào ngày hôm qua, đầu tiên gặp phải là Sa Yêu đã hóa hình. Có lẽ đôi bên đều có kiêng dè, không trực tiếp xảy ra xung đột mà chia ra. Nhưng ngay sau đó Lệ Ứng Lăng tìm tới. Thế nhưng hiện tại Bùi Lăng còn nhớ rõ Tử Mai Lão Tổ và Lệ Ứng Lăng, xem ra hai người này vẫn là còn sống. Những cái tên đã biến mất trong Ngọc Giảng vào một ngày trước thì chỉ sợ là đã chết rồi. Nếu suy đoán như thế, trong những người từ một ngày trước ngoại trừ Bùi Lăng chỉ còn có hai vị tán tu kết đan kỳ là Tử Mai Lão Tổ và Tam Phu Nhân, cùng với Kế Vũ được Bùi Lăng cho một đạo đau khí là còn sống. Kết hợp tất cả manh mối hắn đạt được trong hai ngày nay, việc một đoàn người kế gia tiến vào bồng danh quang đã xảy ra từ một năm trước rồi. Lễ Ứng Lăng tiến vào bồng danh quang là từ 10 năm trước. Tử Mai Lão Tổ và Tam Phu Nhân thì càng xa xưa hơn, khi đó còn chưa xây dựng cả Lam Kha Thành. Quỷ dị của bồng danh quang này đang ở trong một cái thời không rối loạn. Không, chưa chắc là thời không có loạn. Dù sao Bùi Lăng còn không thể xác định được những người đã gặp phải trong hai ngày nay rốt cuộc là có thật sự là người hay không nữa. Lệ thị nói cái bồng danh quang này dị thường chỉ xuất hiện chừng một năm nay, nhưng bây giờ theo manh mối thấy thế nào cũng không chỉ là một năm nha. Lệ Ứng Lăng thì cái người này chỉ sợ cũng không phải là giống như ban đầu ta cho là đối thủ cạnh tranh, mà là một cái vong hồn đang coi mình còn sống. Những người khác đón chừng cũng không sai biệt lắm so với hắn. dưới mắt toàn bộ cái bọn danh quan này, duy nhất người không có vấn đề chính là mình rồi. Thậm chí nếu không phải ta có hệ thống, ta cũng không thể xác định ta có phải là còn sống hay không nữa. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng chân chính nhận thức được chỗ quỷ dị của kinh khủng. Hắn đây là tu vi trúc cơ kỳ, nếu như gặp phải yêu quỷ loại hình tà ma, coi như đấu không lại, tổng vẫn còn khả năng để mà chạy mất dép. Nhưng cái quỷ dị này, hắn chẳng những ngay cả mục tiêu là cái gì cũng không biết, thậm chí ngay cả mình còn sống hay chết đều là mơ mơ hồ hồ. Nhưng vào lúc này thì khí tức quanh người của hắn lại một cực chấn động, tiếp theo đột nhiên tăng vọt lên rất nhiều. Đột phá trúc cơ hậu kỳ. Cùng lúc đó thì thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên. Lèn kèn, kiểm tra thấy tu vi của túc chủ đột phá trúc cơ hậu kỳ, hệ thống sẽ miễn phí đưa tặng một cái đạo lữ. Lèn kèn, kiểm tra thấy lần trước đưa tặng thất bại, lần này tiến hành đưa tặng gấp đời. Nghe được cái hệ thống thiểu năng lại muốn đưa tặng cho mình gấp đôi, thân sắc của Bùi Lăng vẫn là bình thản. Hắn ngày đầu tiên tại thời điểm tiến vào cái đạo quan này liền thử dùng qua ủy trị vô danh công pháp để mà rời đi, nhưng lúc đó đưa tặng đã thất bại rồi. Lần này hệ thống lại thao túng thân thể của Bùi Lăng từ trung điện bay ra, tốc độ cực nhanh hướng về tiền điện mà bay đi. Nhưng mới vừa bay ra khỏi trung điện thì nước mưa đập thẳng vào người. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên. Làng càng kiểm trắc thấy công kích từ ngoại giới, lần miễn phí đưa tặng này sẽ kết thúc tại đây. Làng càng, hệ thống lần sau sẽ tiến hành đưa tặng miễn phí gấp ba. Làng càng, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ thúc chủ đã sử dụng hệ thống tư chân trí năng một khối ủy trị phi thăng không lo. Chờ mong ngài chia sẻ đánh dấu việc tu luyện, nếu hài lòng mời ngài cho khen ngợi năm sao. Khôi phục lại quyền khống chế thân thể, sắc mặt của Bùi Lăng bỗng nhiên trở nên mờ mịt. Hắn tựa hồ lập tức quên hết rất nhiều chuyện rồi. Phát giác được tình huống không đúng, Bùi Lăng hơi chút chần chờ lập tức xoay thân thể lại, hướng về phía hậu điện mà lao đi. Bên trong tiền điện cùng với trung điện, Bùi Lăng đã tìm kiếm qua, không có cái manh mối nào có giá trị cả. Có lẽ đi tới hậu điện có thể có thu hoạch gì. Ào ào ào, mưa to vẫn còn tại rơi như trút nước. Lọt vào trong tầm mắt là hơi nước tràn ngập, không phân biệt được phương hướng. Chuông đồng ở góc điện ở trong mưa gió chậm rãi lay động, phát ra thanh âm đinh âm kéo dài. Bùi Lăng thận trọng dọc theo tường điện mà đi, sau một lát chuyển qua góc điện chính là đường hẻm thông về hướng hậu điện. Đi tới hắn chợt phát hiện đường hẻm này càng đi càng dài, tựa hồ là vô cùng vô tận, mà ở giữa cành lá lại lộ ra một góc của hậu điện. Từ đầu đến giờ, khoảng cách ở giữa nó cùng với hắn phản phất như là chưa từng biến hóa qua. Sắc mặt của Bùi Lăng lập tức ngưng trọng lên, hắn cảm thấy một cái màn này mơ hồ lại có một ít quen thuộc rồi. Đồng thời trong lòng cũng càng ngày càng khẳng định, cái hậu điện này nhất định là cất giấu một cái bí mật vô cùng trọng yếu, bằng không mà nói sẽ không khó khăn để mà tiếp cận như thế. Rốt cuộc thì bên trong tiền điện cùng với trung điện, mặc dù gặp phải một ít khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn đã đi tới được. Không giống như cái hậu điện này căn bản là không cho mình cơ hội đi qua. Thế là Bùi Lăng lập tức thi triển huyết quỷ động pháp bay thẳng về phía hậu điện. Sau một hồi lâu, Bùi Lăng hoảng hốt lấy lại tinh thần, đã thấy mình đứng sau cánh cửa lớn của bồng vinh quang. Bên trên bức tường, bức tranh tiên nhân thụ thọ chi như ý đồ giống như đã từng gặp qua rồi. Hắn nhìn chung quanh một vòng, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Không phải hẳn là hắn trước đi Lam Kha thành sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đang lúc suy tư thì sắc mặt của Bùi Lăng bỗng nhiên hơi biến đổi. Hắn nhớ kể rất rõ ràng tu vi của mình chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng bây giờ tại sao lại là trúc cơ hậu kỳ rồi? Nói cách khác, hắn dọc theo con đường này khẳng định đã dùng hệ thống để mà ủy trị tu luyện qua, nếu không không có khả năng nhanh như vậy đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Nhưng hắn một điểm cũng không nhớ rõ là lúc nào mình dùng hệ thống để mà đột phá. Nghiêm túc suy tư một phen, Bùi Lăng cảm thấy tình huống cực kỳ không thích hợp. Vì lý do cẩn thận, hắn quyết định trước nên rời đi. Xoay người, mở cửa lớn ra, Bùi Lăng đang muốn điều khiển oan hồn để mà vào đường, bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng. Mình đã có một đầu oan hồn ở ngoài cửa à? Một việc không thích hợp còn có thể nói là mình nhất thời không có nhớ rõ ràng. Nhưng dưới mắt, những chuyện tương tự đồng thời phát sinh tới hai kiện. Bùi Lăng nơi nào còn không ý thức được tình huống ở đây nghiêm trọng. Hắn lập tức dừng cái việc đang muốn bước chân ra ngưỡng cửa, trong lòng truyền âm hỏi thăm Cổ Phách Đào. Cổ Phách, ta lúc nào đột phá trúc cơ hậu kỳ vậy? Chủ nhân à, ta không có nhớ rõ. Đao Linh chần chờ trả lời. Trong lòng của Bùi Lăng trầm xuống, hắn nghiêm túc nghĩ tiếp lấy truyền âm căn dặn. Cổ Phách à, để lát nữa chỉ cần ta rời đi khỏi bọn Vinh Quang, ngươi lập tức đập ta một chút nha. Vâng, chủ nhân. Đao Linh lập tức trả lời. Chợt lúc này Bùi Lăng ở trong lòng nói, hệ thống ta muốn tu luyện một khóa ủy trị vô danh công pháp. Hệ thống cấp tốc hưởng ứng. Làng càng, hệ thống tu chân trí năng tận tỷ vì ngày phục vụ một khóa ủy trị trí năng thăng cấp. Hiện ta bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện thúc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời ngài không nên kinh hoảng. Thân thể vừa bị hệ thống điều khiển, Bùi Lăng lập tức nhớ tới tất cả ký ức của mình. Trong lòng của hắn lập tức càng trầm xuống thêm. Đây đã là ngày thứ ba rồi. Chẳng những người chết trong bồng danh quan này sẽ bị lãng quên, mà mỗi sau khi một ngày kết thúc, người sống cũng sẽ lãng quên mọi chuyện cần thiết sau khi tiến vào đạo quan này. Tái diễn là điểm bắt đầu, coi như lúc vừa mới tiến vào bên trong đạo quan. Ngoại trừ cái đó ra, hệ thống có thể để hắn khôi phục ký ức trong lúc ủy trị tu luyện, nhưng cảnh tượng trong bồng danh quan lại không thay đổi chút nào. Rất hiển nhiên, những việc mà hắn trải qua lúc trước cũng không phải là hiện tượng. Phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thôi. Hiện tại vấn đề lớn nhất không phải là thời không ở nơi đây hỗn loạn, mà là cái bồng danh quan này sẽ để cho ta không ngừng mất đi những ký ức mang tính thời chốt. Khó trách tên Luyện Lăng kia chính là người 10 năm trước tiến vào nơi này mà hắn lại không hề biết. Bùi Lăng càng nghĩ là càng kinh hãi. Mà ngay tại thời điểm hắn cấp tốc suy tư, thân thể của hắn đã tại dưới điều khiển của hệ thống, nhanh chân vòng qua bức tường, trải qua đình viện, qua cửa tròn, thật nhanh tiến vào tiền điện. Tiền điện lúc này yên tĩnh không người, duy chỉ có hương nến dưới cái bàn yên tĩnh thiêu đốt. Toàn bộ trong điện tràn ngập khí tức hương hỏa nồng đậm. Sau đó thì hệ thống lại thao túng Bùi Lăng trong điện vừa đi vừa về, di chuyển hơn 20 vòng, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Nhưng là qua một hồi lâu, hệ thống cuối cùng ngừng lại, lần nữa phát ra cái thanh âm nhắc nhở quen thuộc. Lèn kèn, hệ thống không có tìm thấy được đạo lữ, đưa tặng thất bại. Làng càng, kiểm tra thấy thiếu khuyết đạo lữ, lần này tu luyện kết thúc ở đây. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần ủy trị phi thăng không lo, chờ mong ngày chia sẻ đánh giá việc tu luyện, hài lòng mời ngày cho khen ngợi năm sau. Quyền khống chế vừa khôi phục lại, thần sắc của Bùi Lăng một trận mờ mịt, lập tức đã mất đi rất nhiều ký ức. Lúc hệ thống ủy trị, hắn không cách nào có động tác riêng của mình, mà hệ thống vừa ủy trị kết thúc thì hắn liền quay trở về trạng thái mất trí nhớ. Bởi vậy, dù cho sử dụng hệ thống lúc tu luyện có thể khôi phục ký ức, với hắn mà nói vẫn như cũ không có chút ý nghĩa nào. Bùi Lăng lúc này hoạt động gân cốt một chút, đang muốn xem xét xung quanh một lượt. Lúc này trên đỉnh đầu có một tiếng sét đùng đòn nổ vang, mưa rào xối xả. Ngoài điện lại truyền đến tiếng bước chân lẹt sẹt. Khục khục khụ, một đoàn người vội vàng bước trên thềm đá trước đại điện. Vừa đi vào trong điện đã bị mùi hương lửa nồng nặc sọc vào mũi làm cho ho khan. Bùi Lăng lúc này đi ra cửa điện xem xét, đã thấy 7-8 tên thanh niên trai trắng khỏe mạnh măng ủng, treo đao cầm bội kiếm, đang bảo vệ hai cái nữ quyến còn nhỏ tuổi và một quản sự dáng vẻ trung niên vào bên trong, đang chạy về phía cửa điện. Nhìn thấy Bùi Lăng không khỏi khi giật mình, chợt mấy người đi đường này đều lộ vẻ đề phòng. Tên quản sự dáng vẻ trung niên kia vội vàng chắp tay thi lễ một cái. Tại hạ Kế Hữu Trung, hẹn là quản sự của Kế gia. Lời của hắn còn nói chưa hết, ánh mắt của Bùi Lăng bỗng nhiên vượt qua hắn, rơi vào trên thân cổ một tên hộ vệ cầm đầu, thần sắc chấn động. Kế Vũ, hắn nhớ lại rồi. Trong lòng của Bùi Lăng giống như nhấc lên sóc to gió lớn, ký ức liên quan tới Kế Vũ trong nháy mắt đã tràn vào trong đầu của hắn. Hắn đã tại cái bồng danh quan này chờ đợi chết là một ngày. Trong trí nhớ rõ ràng có một màn là lúc ấy cũng khoảng vào thời khắc này trời đổ mưa to, lôi điện đang sen, Kế Vũ một mình đến bồng danh quan để mà tránh mưa. Không đúng, đối phương không chỉ có một người, những người khác thì Bùi Lăng lại không nhớ rõ, không biết có phải hay không liền là những người trước mắt này. Nhưng không thể nghi ngờ, một màn trước mắt này hắn dị thường quen thuộc, tự hồ không phải là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Trừ cái đó ra thì ở bên trong bội đao của Kế Vũ này còn tồn trữ lại một cái đạo đau khí của hắn. Cái này cũng cùng với trong trí nhớ của hắn giống nhau như đúc, mà bởi vì duyên cớ quá mức kinh hãi, những lời nói tiếp theo của Kế Hữu Trung hắn một chữ đều không nghe lọt. Trọng giá ơi, Thanh âm của Kế Hữu Trung mang theo hoài nghi cùng với cảnh giác, bên tai của Bùi Lăng lại vang lên. Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức nói: Ta Hạ Trịnh Kinh Sơn cũng không phải là chủ nhân của nơi này, cũng là tới nơi này tránh mưa thôi. Nói xong hắn tránh ra cửa điện, biểu thị mình không có định ý gì. Thấy thế, thần sắc của đám người Kế gia buông lỏng. Kế Hữu Trung lại hướng Bùi Lăng chắp tay một cái, hàn huyên được hai câu, lúc này mới che chở cho đại tiểu thư nhà mình tiến nhập vào bên trong. Tiền điện của cái tòa đạo quan này có chút rộng rãi, một đoàn người Kế Hữu Trung cũng rất là cẩn thận, đặc biệt chọn lựa lấy một nơi hẻo lánh để mà đặt chân. Cũng không lâu lắm, bọn hắn nghĩ cách nhóm lên một đống lửa. Đám người lúc này vây quanh đống lửa để mà sưởi ấm. Trong lúc này thì cái tỳ nữ kia giống như có chút hoạt bát, muốn mở miệng nói chuyện phím một hai câu, nhưng đều bị Kế Hữu Trung nghiêm khắc ngăn trở. Thế là lúc này trong điện chỉ nghe được thanh âm đơm đớp của củi lửa bị thiêu đốt, không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện cả. Bùi Lăng bởi vì bỏ đi sự đề phòng của bọn hắn, đặc biệt giả bộ giống như là đang ngắm mưa, đứng bên ngoài một lát, nín thở ngưng thần nghe động tĩnh ở bên trong. Thấy mấy người này một mực vẫn là im ắng, lúc này hắn mới chậm rãi đột nhập vào bên trong. Hắn ngồi xếp bằng ở một cái góc đối diện với đám người Kế gia để mà chậm rãi quan sát. Vì sao phát hiện dường như Kế Vũ hoàn toàn là không quen biết mình, ngoại trừ lúc cái đám phạm nhân vào cửa, vì là đội trưởng hộ vệ cho nên vô thức giữ cảnh giác với Bùi Lăng. Sau khi vào điện lại bắt đầu thu xếp một loạt công việc vặt. Dù là Bùi Lăng đi vào từ bên ngoài cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái, xác nhận hắn không có ý gây chuyện, rồi lại tiếp tục đốc thúc thủ hạ canh lửa. Trên người của hắn có đạo khí của ta, cho nên ta mới có thể nhớ tới hắn. Bùi Lăng lúc này thầm nghĩ, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, lại có người tới rồi. Không bao lâu sau, nương theo lấy một trận thanh âm hùng hùng hổ hổ, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân lẹt sẹt, có ba người nối đuôi nhau mà vào. Đi ở trước nhất là một tên tráng hán mặc áo bào màu vàng chặn ngang Thúy Trâm. Ở giữa là một tên thiếu niên khoảng chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt không lắm chính khí. Và cuối cùng thì là một tên tu sĩ lùn, hạt bào tóc đỏ, ở giữa nhìn quanh có chút hung ác cùng với nham hiểm. Sau khi thấy rõ bộ dáng của ba cái tên tán tu kia, Bùi Lăng hơi nhíu mày lại. Cái loại cảm giác quen thuộc vi diệu kia lại lần nữa xông lên đầu. Hắn ngưng thần suy tư, mơ hồ nghe thấy được là ba cái tên tán tu kia đang thấp giọng thảo luận cái quá trình ngộ nhập cái đạo quan này. Sau đó bọn hắn lễ hứng một cái đám người Kế gia đánh giá vài lần. Sau khi nhìn thấy đại tiểu thư của Kế gia, lại là cười hắn hắn hằng hắc, quyết định tạm thời lưu lại. Mà phát giác được một màn này, thần sắc của Kế Vũ ngưng trọng lên. Ba người mới tới cực kỳ mạnh, mạnh đến mức đối phương không cần ra tay đã có thể khiến cho hắn ta là hậu vệ lợi hại nhất trong cái đám hậu vệ của Kế gia đều cảm thấy tim đập thình thịch. Điều này khiến Kế Vũ vô thức cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, điều khiến cho hắn ta lo lắng nhất là hắn ta đang chú ý tới vừa rồi ánh mắt đối phương nhìn đại tiểu thư nhà mình đã lóe lên cái vẻ hứng thú rồi. Một lát sau, Kế Vũ đột nhiên nghiêng đầu khẽ trò chuyện hai câu với Kế Hữu Trung, sau đó đứng dậy một mình đi về phía Bùi Lăng. Chuyện gì vậy hả? Bùi Lăng chú ý tới lập tức hỏi. Kế Vũ đi tới phụ cận của Bùi Lăng, lại lặng lẽ mắt nhìn ba tên tán tu bên kia, mới thấp giọng nói: Cái vị công tử này, trời tối lại mưa như vậy, một mình ngươi ở nơi đây không khỏi quá quạnh quẻ, muốn hay không đến bên chỗ của chúng ta để mà sưởi ấm một chút? Một hồi nữa có đi ra ngoài, mấy người chúng ta cũng có thể cùng nhau chiếu ứng. Trong lòng của Bùi Lăng nổi lên nghi hoặc, vô luận là trí nhớ lúc trước hay vẫn là ngay giờ phút này nhìn thấy, cái Kế gia này đều là phàm nhân, hơn nữa còn đang hộ tống một cái vị đại tiểu thư mảnh mai như thế, vì vậy từ trên xuống dưới đều là phải hết sức cẩn thận. Thậm chí dưới mắt, thời gian tiến vào trong điện đã dài như vậy rồi, cũng không dám để thuộc hạ của mình thủy nói chuyện, có thể thấy được làm việc cực kỳ là cẩn thận. Giờ phút này lời nói cử chỉ của Kế Vũ hiển nhiên là đối với ba người kia trong lòng có đề phòng, vô cùng kiêng kỵ, nhưng vì sao đối với hắn một người xa lạ lại có tín nhiệm như thế? Nói một câu không dễ nghe, liền là không sợ hắn sau khi tới gần bỗng nhiên bạo khởi cưỡng ép đại tiểu thư của bọn họ hay sao? Trầm ngâm một chút, Bùi Lăng dứt khoát trực tiếp hỏi, thấp giọng nói: Mọi người vốn là không quen biết, các hạ vì sao đối với ta lại yên tâm như thế? Kế Vũ rõ ràng là hơi sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng nói: Ta xem công tử không giống như là ác nhân, vì vậy đến đây mời. Nếu là công tử không nguyện ý thì bỏ đi. Có thể chứ. Bùi Lăng vốn là đang suy nghĩ nên bắt đầu để điều tra cái vụ này như thế nào, đương nhiên lúc này sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế, nghe vậy lập tức đồng ý. Thế là hắn đứng lên theo Kế Vũ đi đến bên cạnh đống lửa của đám người Kế gia. Những người khác của Kế gia thấy Bùi Lăng lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, có mấy tên hộ vệ khá là căng thẳng, thậm chí cũng vô thức đưa tay sờ lên đao kiếm ở bên cạnh người, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Công tử à, ta tên là Kế Vũ, chính là hộ vệ đội trưởng của Kế gia ở Lam Kha Thành. Lúc này Kế Vũ mở miệng giới thiệu, vừa rồi cái vị này chính là quản sự của Kế gia Kế Hữu Trung. Hắn lại lần lượt giới thiệu một phen những hộ vệ dưới tay của mình, cuối cùng lại nói, chuyến đi này của chúng ta chính là vì hộ tống đại tiểu thư Kế Sương Nhi trở về Kế gia của Lam Kha Thành. Thần nữ tử ở bên cạnh của đại tiểu thư chính là tỳ nữ tên là Tiểu Hà. Bùi Lăng vừa nghe vừa gật đầu, nhưng ở trong lòng cẩn thận nhớ lại một phen, đối với những người này lại căn bản không có ấn tượng gì cả. Trong lòng của hắn thì lại rất là nghi hoặc, Kế gia ở bên này, Kế Vũ tự hồ đối với hắn đặc biệt tín nhiệm, nhưng những người khác ánh mắt nhìn về phía hắn thì đều rất là phòng bị. Đã như vậy, vì sao còn tùy ý để cho Kế Vũ mà hắn tới đây? Nghĩ như vậy, Bùi Lăng cùng với Kế Vũ thuận miệng nói chuyện phía mấy câu, liền bắt đầu tu luyện. Dưới mắt hắn tiến vào cái vòng danh quan này hiển nhiên không phải là ngày đầu tiên rồi, bởi vì lấy ký ức của mình bị thiếu thốn nghiêm trọng, Bùi Lăng không nhớ rõ ràng lúc nào mình đột phá trúc cơ hậu kỳ. Nhưng hiện tại ở cái loại tình huống này, tu vi tự nhiên là có thể đề cao được một phần, liền cứ đề cao lên một phần đi. Bất quá giờ phút này có người ngoài tại đây, không chừng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên vì lý do cẩn thận, Bùi Lăng không có sử dụng hệ thống để mà ủy trị, mà là tự hành thầm vận chuyển công pháp rèn luyện chân nguyên. Thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh, sắc trời đã ẩm đạm xuống. Trong điện không có gì ngoài đống lửa do ba người Kế gia dựng lên, khuôn mặt của ba tên tán tu đều chìm trong mờ tối, thoạt nhìn hình bóng lay động, nhìn không rõ lại có vẻ quỷ dị khác thường. Cái này khiến cho cái đám người Kế gia đều có chút theo bản năng mà bất an. Vào thời khắc này, ba tên tán tu kia tu luyện hoàn tất bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp hướng Kế gia ở bên này mà đi tới. Hộ vệ của Kế gia chú ý tới một màn này, nhao nhao xoay người, mắt lộ ra vẻ đề phòng. Cái tiểu nương tử này ngược lại là linh tú sức chúng nha. Cái tên tu sĩ lùn bên trong ba tên tán tu nhìn những hộ vệ này một chút, không coi ai ra gì, hướng đại tiểu thư của Kế gia Kế Sương Nhi vừa cười vừa nói, chỉ đáng tiếc tuổi xuân trôi nhanh, hồng nhan chóng già, lưu lạc trong trần thế, nhan sắc có đẹp như thế nào đi nữa, qua mấy chục năm hương tiêu ngọc vẫn, chẳng phải là để cho người ta nuối tiếc hay sao? Hôm nay đã gặp tức là người hữu duyên ha, không bằng theo ta nhập đạo làm nữ đệ tử của ta, về sau trường sinh bất lão, tiêu diêu tự tại, chẳng phải là khoái hoạt lắm hay sao? Người của Kế gia nghe vậy thì giật mình, Kế Hữu Trung thì đang chờ để thay mặt Kế Sương Nhi mở miệng, lại cảm thấy miệng lưỡi của mình một trận dinh dính, căn bản là không phát ra được thanh âm nào. Trong lòng của hắn hãi nhiên lại không cách nào biểu đạt. Không có người nào thay thế mở miệng, thế là Kế Sương Nhi đành phải một mình nơm nớp lo sợ, đưa ra lời nói. Ta năm trước mới vừa đến hôn rồi, còn muốn phụng dưỡng phụ mẫu song thân nữa, không muốn nhập đạo đâu. Hả? Cái gì không muốn sao? Cái tên tu sĩ thiếu niên bên trong ba tên tán tu kia cười nói, nhìn thấy nữ hài tử người mặc dù lang tâm huệ chất, là một cái khả tạo chi tài, nhưng lại quá mức quyến luyến hồng trần rồi, đó là nữ đệ tử tương lai cũng không phải là người ngoài, phải cái sự tình cắt đứt trần duyên của người, để cho vi sư thay người làm vệ. Nói xong hắn đưa tay vung lên, một cái đạo phong nhận trong đổng sinh ra, thẳng chạm về những người còn lại của Kế gia. Bùi Lăng khẽ nhíu mày đang muốn xuất thủ, thì đã thấy Kế Vũ dẫn đầu đứng dậy không nói một lời, đột nhiên vung ra một đao. Bách luyện cương đao tốt nhất trong mắt của phàm nhân trong nháy mắt đã bị phá tối, mà cùng lúc đó một đạo huyết sắc đạo khí thoát ly thần đao, hình thành một cái thanh trường đao màu đỏ gào thét bay ra. Phong nhận tại trước mặt cái đạo đao khí này không hề có lực hoàn thủ, cơ hồ là rất dễ dàng sụp đổ, ngay cả một tia khí kình đều không thể sinh ra, liền cáo biệt chôn vùi. Mà thế đi của đạo khí vẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục chém thẳng về phía ba tên tán tu. Thần sắc của ba tên tán tu cực kỳ là kinh hãi, uýu dụng lắm rồi. Bọn hắn thậm chí căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị đạo khí một vạch chém xuyên qua. Bịch bịch bịch bịch bịch, mấy cái tiếng trầm đục vang lên, ba tên tán tu đều là bị đao khí chém ngang lưng chia làm hai đoạn. Sáu đoạn thi thể dần dần rơi xuống đầy đất, máu tươi đột nhiên nở rộ bắn khắp cả đại điện. À! Tiếng thét chối tay của nữ quyến cấp tốc nhạt lại. Mà sau khi chém ra một đao kia, thần sắc của Kế Vũ trong mắt cũng ngừng kết, phản phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn quay đầu hướng Bùi Lăng nhìn lại, mà thân thể lại bắt đầu từng khúc phá tối đi. Mà Bùi Lăng mới vừa chạm tới ánh mắt của hắn, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên rung động, thấy được một cái màn như thế này. Ngày mưa gió bão bùng, lôi điện đang sen, người có cái gia thận trọng tiến vào trong một danh quan tạm thời đặt chân. Cùng giờ phút này, đồng dạng bên trong một cái đại điện rộng rãi, lại không có chút nào sạch sẽ cả, mà là hiện đầy tro bụi cùng với mạng nhện, nhìn qua có thể biết là hoang phế đã lâu. Bọn hắn xác nhận nơi này đã không có chủ nhân, sau đó mới nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện, liếc mắt liền thấy được ở dưới bàn dài bên trên mấy cái bộ đoàn nằm ba bộ hài cốt. Tật phong từ bên ngoài cửa điện do bọn họ mở ra, lúc này cuốn vào, một bộ phận của hài cốt lập tức cấp tốc hóa thành bột mịn. Mà lúc này vị trí chính giữa đại điện có hai cái bộ khô lâu quần áo hoa lệ đang ngồi xếp bằng, xem xét qua liền biết là chết cực kỳ lâu rồi. Những người khác thì cũng còn miễn đi. Hai cái ả nữ quyến thấy cảnh này là phi thường sợ hãi. Chỉ là giờ phút này mưa như trút nước, phụ cận căn bản tìm không thấy nơi nào khác để tránh mưa. Thế là Kế Hữu Trung trấn an một phen Kế Sương Nhi, sau đó mệnh lệnh Kế Vũ dẫn người đem năm cái cổ hài cốt này thanh lý quăng ra ngoài. Sau đó liền ở trong điện nhóm lên một đống lửa sửa ấm nấu cơm. Ban ngày hết thảy đều là bình thường, dị biến là từ lúc nửa đêm bắt đầu sinh ra. Từng cái hộ vệ tại trước mắt của bao người bắt đầu mất tích, bởi vì đống lửa chiếu sáng có hạn, lại thêm sự tình hộ vệ mất tích mang tới sợ hãi, bọn hắn không có kịp thời phát hiện. Không gian của đại điện đang lặng lẽ không có tiếng động nào thu nhỏ dần, thẳng đến sau khi toàn bộ đại điện đã nhỏ đến cơ hồ muốn đem bọn hắn ép xuống bao bọc lấy. Những người còn lại mới như là vừa trong mộng bừng tỉnh, tranh thủ thời gian hướng ra ngoài mà bỏ chạy. Trong quá trình này thì một tên hộ vệ sau cùng động tác hơi chậm một chút, ở ngay trước mặt của mọi người bị đại điện thôn phệ. Kế Vũ, Kế Hữu Trung mang theo Kế Sương Nhi cùng với nha hoàn mang tên là Tiểu Hà may mắn chạy ra khỏi được đại điện. Trong lúc hốt hoảng chạy ra khỏi cửa lớn của đạo quan, thế nhưng lại phát hiện bọn họ đã quay trở về bên trong đạo quan rồi. Bốn người vô cùng hoảng sợ, liều mạng muốn trốn thoát, nhưng toàn bộ đạo quan như phát hiện mình đã bị bại lộ rồi, cho nên không thèm che giấu nữa, bắt đầu quang minh chính đại thôn phệ sinh linh. Chẳng mấy chốc, nha hoàng Tiểu Hà mất tích, quản sự Kế Hữu Trung mất tích. Thể lực của Kế Sương Nhi không chống đỡ được nữa, bị quá hoảng sợ nên chỉ ngồi bệt xuống đất. Kế Vũ đành phải lôi kéo nàng chạy tiếp. Chỉ là không bao lâu sau, đại tiểu thư này bị một khối đá làm ra trượt chân. Kế Vũ quay đầu muốn đem nàng nâng đỡ lên, thân thể là bị mặt đất thùng phải đi. Cuối cùng Kế Sương Nhi nhẫn nhịn không được nỗi sợ hãi lớn như thế, không đợi đạo quan ra tay, ở phụ cận đã tìm thấy một cái cây mà treo cổ, máu tươi nhuộm đỏ váy sầm, nhìn lại tựa như là một bộ áo bào màu máu. Cái dấu nè! Bên tai của Bùi Lăng lại vang lên thanh âm của Kế Hữu Trung. Lấy lại tinh thần, hắn đã thấy Kế Hữu Trung cùng với một đám người của Kế gia đang là dùng ánh mắt rất ân cần nhìn chăm chú mình. Hắn chính là muốn nói gì bỗng nhiên biến sắc, một thân tu vi của hắn toàn bộ đã biến mất cả rồi. Cúi đầu xem xét, đã thấy trên thân của chính mình mặc trang phục cùng với Kế Vũ vừa rồi giống nhau như đúc, hắn đã bị biến thành Kế Vũ rồi. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 59 của bộ truyện hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp các đầu hữu ở tập 60 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.